Thần cấp đặc công hệ thống, chương 691 biến mất khí tức, góc truyện audio.com, thật buồn cười, Lâm Hoan nhíu mày hỏi, người da trắng nam tử lúc này mới ngưng cười, nói ra, đương nhiên phải cười. Reinhardt xác thực có sát thủ chi vương tên tuổi không giả, nhưng này dạng ta liền nên sợ hắn sao? Ta giết người chỉ nhìn tâm tình, Reinhardt đón lấy nhiệm vụ ta cũng chiếu cướp không lầm. Nói đến đây, hắn vừa nghi nghi hoặc nhìn Lâm Hoan hỏi, uy, người đến cùng phải hay không sát thủ? Hắn luôn cảm giác mình có chút nhìn không thấu Lâm Hoan, đầu tiên Lâm Hoan trên thân không có cường giả nên có khí thế, tiếp theo, Lâm Hoan trên thân cũng không có sát thủ nên có khí chất. Chẳng lẽ cái này người Hoa cũng giống như hắn, trên thân đeo một loại nào đó có thể ẩn tàng tự thân khí tức bảo vật? Chỉ là, sát thủ giới lúc nào xuất hiện, nhân vật như vậy, lúc trước hắn vì sao chưa từng nghe nói qua? Biết thân phận của đối phương về sau, Lâm Hoan trong lòng liền có quyết đoán, hiện tại hắn nói ra ta. Chính tương phản, ta là Babulu tiên sinh bảo tiêu. Nếu như nói trước đó hai người còn có thể dùng một loại tương đối hòa hoãn phương thức xử lý mâu thuẫn lời nói, vậy bây giờ hai người nhất định phải phân ra thắng bại hoặc sinh tử. Tục ngữ nói đồng hành là oan gia, có thể sát thủ cùng bảo tiêu càng là oan gia bên trong oan gia, hai loại thân phận thiên nhiên liền ở vào mặt đối lập. Chỉ là Lâm Hoan rất hiếu kỳ, đối phương vì cái gì không sợ Reinhardt. Liên quan tới sát thủ chi vương truyền thuyết có rất nhiều, trong đó nhất làm cho người khác sâu ấn tượng chính là hắn có thể đem đoạt bản thân sát thủ nhiệm vụ người tìm ra cũng giết chết sự tình. Rất rõ ràng cái, này người da trắng nam tử cũng rõ ràng cái này truyền thuyết có thể hắn lại không có chút nào sợ hãi, đây là vì cái gì? Nghe được Lâm Hoan thân phận về sau, người da trắng nam tử hơi kinh ngạc bất quá rất nhanh hắn liền bật cười nói, rất tốt đã ngươi là Babulu bảo tiêu, vậy ta thì càng có lý do giết ngươi. Tiếng nói vừa ra, hắn liền thân thể lóe lên biến mất ngay tại chỗ. Lâm Hoan đã sớm đem tự thân lĩnh vực thả ra ngoài, quan sát đến đối phương nhất cử nhất động, nhưng là để Lâm Hoan cảm thấy kinh ngạc lúc theo người da trắng nam tử thân thể biến mất, hắn tất cả khí tức cũng theo đó cùng nhau biến mất sạch sẽ. Cấp S cường giả tốc độ di chuyển là rất nhanh, nhanh đến có thể thoát đi mắt thường bắt giữ, sở dĩ cấp S cường giả ở giữa trong lúc đối chiến, phải nhờ vào khí tức cảm ứng để phán đoán vị trí của đối phương, tại chiến đấu trước đó, có lẽ có người có thể ẩn tàng tự thân khí tức nhưng ở chiến đấu sau khi bắt đầu, đối chiến song phương đều biết đem khí thế của tự thân tăng lên tới đỉnh điểm, cứ như vậy lại nghĩ ẩn tàng tự thân khí tức sẽ rất khó làm được. Có thể người da trắng nam tử là tình huống như thế nào? Khai chiến trước đó trên người hắn mặc dù không có cường giả khí tức nhưng lại còn có thuộc về người khí tức tồn tại. Mà khai chiến sau hả hắn lại bộc phát ra đào thoát mắt thường bắt giữ cực tốc thời điểm, khí tức trên thân cũng trong cùng một lúc thu lại tựa như từ nơi này trên thế giới biến mất, cái này làm sao không để Lâm Hoan cảm thấy chấn kinh. Xít thế thì còn đánh như thế nào? Lâm Hoan giờ mới hiểu được tới vì sao đối phương hội không sợ sát thủ chi vương. Reinhardt trả thù có thể triệt để ẩn tàng tự thân khí tức nhân vật lại thế nào khả năng bị người tìm tới? Chỉ là hiện tại hắn phải làm sao, bắt giữ không đến đối phương khí tức hắn cũng chỉ có thể ở vào bị động bị đánh hoàn cảnh, mà có thể ứng phó dưới mắt loại tình huống này vô địch bao con nhộng cũng ở vào thời gian cooldown, không cách nào vận dụng. Chẳng lẽ hắn phải vận dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng? Hắn còn muốn giữ lại đối phó hắc hạt nha, đáng chết, Lâm Hoan thầm mắng một tiếng, tiếp lấy thân thể lóe lên đồng dạng biến mất ngay tại chỗ. Vì kế hoạch hôm nay hắn chỉ có thể là lấy động đối với động, bảo trì thân thể di động cao tốc, sau đó thử tìm ra người da trắng nam tử sơ hở. Lâm Hoan ứng đối chi pháp để người da trắng nam tử có chút ngạc nhiên, hiện tại hắn liền hiện ra. Thân hình nói ra, người rất không tệ nha, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra biện pháp này, bất quá. Dạng này có dùng sao? Ở vào di động cao tốc bên trong Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch nói ra, hữu dụng, chỉ ít ta nhìn thấy ngươi. Đang khi nói chuyện hắn liền hướng người da trắng đánh ra một quyền, lôi vân tử điện. Bá, một đạo từ chân khí ngưng tụ mà thành tử sắc thiểm điện hướng phía người da trắng nam tử xxx mà đi. Hừ, luận tốc độ coi như Reinhardt cũng không phải là đối thủ của ta. Chấm, người da trắng nam tử cười lạnh một tiếng, thân thể của hắn tại thiểm điện đến trước đó biến mất ngay tại chỗ. Thấy thế Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, sợ hãi than nói, tốc độ thật nhanh. Lôi vân tử điện, là hắn nắm giữ quyền pháp bên trong tốc độ nhanh nhất một chiêu, so với Leonardo ở vào mạnh nhất thân thể. Hạ bắn ra ra thánh quang chi mâu cũng không kém cỏi bao nhiêu, có thể một chiêu này lại bị người da trắng nam tử cho tránh khỏi. Tốc độ của đối phương làm sao nhanh như vậy? Lâm Hoan mặc dù tâm kinh, nhưng lại cũng không đứng tại chỗ không động, lại người da trắng nam tử biến mất trong nháy mắt, hắn cũng di chuyển nhanh chóng. Chỉ là hắn vừa mới di động, một cỗ cảm giác nguy cơ liền đánh lên trong lòng. Còn chưa chờ Lâm Hoan làm ra tránh né động tác, vai phải của hắn liền bị người da trắng nam tử đánh trúng một quyền. Phanh, một tiếng vang trầm qua đi, Lâm Hoan thân thể liền hướng một bên bay ra ngoài. Nhìn xem bay ra ngoài Lâm Hoan, người da trắng nam tử cười lạnh nói ra, ngươi cho rằng bảo trì thân thể di động cao tốc liền có thể tránh né công kích của ta sao? Ngây thơ, ngươi không cách nào làm được giống như ta triệt để ẩn. Tàng thân thể khí tức tốc độ của ngươi cũng không thể giống ta dạng này nhanh, sở dĩ trong mắt của ta, ngươi chính là một cái bia sống. Bị người da trắng nam tử một quyền đánh bay Lâm Hoan, thân ở giữa không trung liền mắng một câu, ngọa tao. Giống như bây giờ chỉ có thể bị đánh lại không cách nào đánh trả biệt khuất tình huống hắn đã thật lâu không có trải nghiệm qua. Mà cái này cũng kích phát ra Lâm Hoan chân hỏa, hiện tại hắn liền từ hệ thống tùy thân bên trong túi đeo lưng đem chân võ kiếm lấy ra ngoài, chân võ kiếm. 50 chân khí tăng phúc khai, hồi ức xiết, khai, siêu cấp thấu thị nhãn, khai, hai đại đề cao thực lực kỹ năng đồng thời bắt đầu về sau, một cỗ chân áp hết thảy khí thế từ trên thân Lâm Hoan bay lên. Người da trắng nam tử con ngươi co rụt lại, trong lòng xuất hiện một loại chưa bao giờ có cảm. Giác nguy hiểm, từ khi một năm trước đạt được món đồ kia về sau, hắn liền rốt cuộc không có cảm nhận được loại nguy cơ này cảm giác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chỉ cùng ngang cấp hoặc thấp hơn bản thân cường giả đối chiến nguyên nhân, nếu như đối phương là cấp SS cường giả, coi như hắn có món đồ kia cũng biết trước tiên chạy trối chết. Có thể cái này người Hoa rõ ràng cũng là một vị cấp S cường giả, vì sao giờ phút này trên người hắn khí tức sẽ như thế kinh khủng. Ngay tại người da trắng nam tử kinh nghi bất định thời điểm, Lâm Hoan thân thể giữa không trung bên trong biến mất. Hừ, coi như khí tức của ngươi tăng lên thì sao, phát giác không được ta tồn tại cũng giống như vậy vô dụng. Tiếng nói vừa ra, người da trắng nam tử thân thể cũng tự biến mất tại chỗ. Người da trắng nam tử một bên duy trì, cao tốc khẽ động, một bên tập trung vào Lâm Hoan khí tức trên thân, nỉ non nói, nguyên lai chỉ là khí tức tăng lên, tốc độ của ngươi cũng không tăng tốc bao nhiêu a, ha ha, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi cho ta. Chấm, bá, người da trắng nam tử dự phán đến Lâm Hoan di động phương hướng, sau đó thân thể đột nhiên lao đi qua, hướng về phía Lâm Hoan ngực liền đánh ra một quyền. Ngay tại hắn lập tức đánh trúng Lâm Hoan ngực thời điểm, Lâm Hoan sắc mặt khơi gợi lên một tia châm chọc đường cong, tìm tới ngươi. Tiếp lấy hắn nhấc lên trong tay chân võ kiếm, hướng về không có một ai trước người hung hăng đâm ra ngoài. Cách chương.